Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Liễu Khao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu thấy nhân Hoàng Hạ Hiền đối với mình làm ra. Động tác tay mời, Mạc Hà cũng không có vặn nặn, được qua thi lễ sau đó, liền đi tới, ngồi ở nhân Hoàng Hạ Hiền đối diện. Hạ Hiền cũng không có khách khí, liền trực tiếp trên bàn cờ rơi xuống ra tay trước, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Mạc Hà, cô muốn hỏi lại một chút ngươi, có nguyện ý hay không là cô dốc sức, ngươi muốn, cô có thể hết sức thỏa mãn ngươi. Mạc Hà một bên khẽ cười lắc đầu một cái, một bên cầm lên một quả màu đen con cờ, đem rơi trên bàn cờ nói, đa tạ bệ hạ ý tốt. Không quá ta lần này câu trả lời, vẫn là cùng lần trước vậy, ta chính là một núi gian tiểu quan người nhàn rỗi, buông tuồng thói quen, bị không được ràng buộc, cô cảm thấy, những thứ này đều là mượn cớ mà thôi. Hoàng triều cũng có rất nhiều cung phụng, bọn họ bên trong không ít người đều là tán tu xuất thân, đã từng cũng đều nói mình bị không được ràng buộc, có thể so sánh bọn họ lấy được. Hơi bị một chút ràng buộc có quan hệ gì? Hạ Hiền thấy Mạc Hà đặt cờ, một bên nhìn một cái Mạc Hà, một bên lại rơi xuống một quả màu trắng con cờ. Cái này, muốn xem ngươi, Mạc Hà không có ngẩng đầu, lần nữa buông xuống một quả hắc tử. Lần này, Hạ Hiền khẽ gật đầu một cái, không có tiếp tục nói nữa nói, chỉ là lại yên lặng rơi xuống một quả cờ trắng. Đối với Mạc Hà những lời này, Hạ Hiền vẫn tương đối nhận đồng, người theo người là không giống nhau, rất nhiều chuyện đúng là muốn phân người, cũng tỉ như nói mình và Hạ Uyên, hai người hồi lâu không nói gì, chỉ là yên lặng đặt cờ, rất nhanh, bàn cờ trước mặt lên liền rậm rạp chằng chịt hiện đầy con cờ. Mạc Hà và Hạ Hiền đánh cờ, từ đầu đuôi đuôi cũng thoáng ở vào hạ phong. Hạ Hiền rất cao cờ, Mạc Hà không có bởi vì hắn là nhân hoàng mà cố ý nhường nhịn. Thật thật tại tại là thật hạ bất quá, mà và Hạ Hiền đánh cờ, cũng để cho Mạc Hà hơn nữa thấy rõ Hạ Hiền người này tính cách. Hắn đánh cờ phong cách đặc biệt chững chạc, nhưng đồng thời lại có mãnh liệt công kích dục vọng, hơn nữa từng bước vi doanh, vòng vòng tương khấu, một khi bắt được cơ hội. Chính là một chuỗi hậu thủ, hoàn toàn không giống hắn cái tuổi này hẳn có lòng dạ. Nhân hoàng bệ hạ tài đánh cờ cao thâm, ta không phải là đối thủ. Nhìn trên bàn cờ hắc tử thế cục, Mạc Hà trực tiếp quả quyết nhận thua. Trước đừng gấp như vậy, đêm còn rất dài, chúng ta chàng này đánh cờ vừa mới bắt đầu. Hạ Hiền nghe được Mạc Hà nhận thua, nhưng khẽ cười lắc đầu một cái. Ngón tay nhẹ nhàng ở bàn cờ bên cạnh hoạt động, một đạo đạo kim sắc đường cong, theo Hạ Hiền đầu ngón tay hoạt động đan vào một chỗ, để cho trong hai người giữa bàn cờ ngay tức thì lớn một vòng. Ngươi xem, chỉ cần cách cục quá lớn, bàn cờ này ngươi thật ra thì còn không có thua. Tiếp tục nữa, nói không chừng cuối cùng thắng chính là ngươi. Mạc Hà nhìn làm lớn ra một vòng bàn cờ. Trong lòng rõ ràng Hạ Hiền ý nghĩa, đối phương vẫn là ở khuyên mình, tiếp nhận hắn mời chào, nhắc nhở mình, làm người cách cục lớn hơn, mới có càng nhiều có thể làm chỗ. Hơi do dự một chút, Mạc Hà lần nữa đặt cờ, sau đó nhìn Hạ Hiền nói, cách cục cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là càng trọng yếu hơn, nhưng là muốn rõ ràng mình kết quả muốn cái gì. Nếu không dù là có lớn như vậy cách cục, cuối cùng lấy được đồ cũng không phải ngươi muốn. Cái này thì cùng mình dự tính ban đầu đi ngược. Đều đây cái này bàn cờ bên trong, không phải là chiếm cứ tốt hơn vị trí. An phận một vùng ven chưa chắc là thật an nhàn. Gia nhập trong cuộc, thuận thế mà là, cái này mới là tốt nhất bảo toàn phương pháp. Hạ Hiền nghe được Mạc Hà mà nói. Khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó một con trai rơi vào bàn cờ một xó xỉnh và những thứ khác cờ trắng nối thành một phiến. Ăn Mạc Hà nơi ranh giới mấy con cờ. Lần này, đổi Mạc Hà không nói, chỉ là cầm lên một quả hắc tử đặt ở một bên. Sau đó lại lần nữa bốc lên một quả rơi vào trên bàn cờ. Cũng không lâu lắm, bị Khuếch Trương chiều rộng một vòng trên bàn cờ một lần nữa hiện đầy con cờ. Kết quả dĩ nhiên vẫn là cùng trước như nhau. Mạc Hà thuộc về thất bại vậy một khối. Hạ Hiền nhìn xem bị Mạc Hà để ở một bên vậy con cờ. Hắn rõ ràng Mạc Hà ý nghĩa. Đây là đang tự mình nói. Con cờ này chỉ cần không vào cục, vậy không liền gìn giữ xuống sao? Hạ Hiền mặc dù có thể phản bác Mạc Hà, nhưng thời điểm này hắn nhưng cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì cái này căn bản không thuyết phục được Mạc Hà. Mà bởi vì con cờ này, Hạ Hiền bây giờ cũng không có tiếp tục đánh cờ hứng thú. Hắn nhìn Mạc Hà, đặc biệt nghiêm túc nói. Mạc Hà, ngươi thật rất tốt, nếu ngươi không muốn đáp ứng cô mời chào, vậy tới làm một giao dịch như thế nào? Đặc biệt cảm ơn bệ hạ coi trọng, nhưng nếu như vẫn là cùng mời chào ta có liên quan, sợ rằng câu trả lời vẫn là sẽ để cho bệ hạ thất vọng. Mạc Hà giống vậy nhìn Hạ Hiền trả lời. Mạc Hà sẽ không đáp ứng Hạ Hiền mời chào. Bỏ mặc hắn mở ra như thế nào ưu đãi điều kiện. Giống vậy hắn vậy không hy vọng lần lượt cự tuyệt Hạ Hiền mời chào. Đối phương dẫu sao là nhân hoàng. Bị cự tuyệt như thế nhiều lần. Vạn nhất cảm thấy mất mặt đột nhiên trở mặt. Vậy mình thật vẫn có chút nguy hiểm. Mạc Hà, ngươi là cô dốc sức 200 năm, cô cho một mình ngươi bái nhập Lăng Hư Tiên môn cơ hội. Hạ Hiền không để ý tới sẽ Mạc Hà mà nói, vẫn là đem mình điều kiện lái ra. Bái nhập Lăng Hư Tiên môn cơ hội, Mạc Hà nghe được cái này điều kiện, trong lòng cũng không khỏi được hơi kinh hãi. Hạ Hiền vì mời chào mình, đây thật là xuống vốn gốc mà. Lăng Hư Tiên môn thành tựu 6 đại đạo mạch ra, số lượng không nhiều đại tông môn, đệ tam hoàng triều sau lưng người ủng hộ, Lăng Hư Tiên môn thực lực không thể nghi ngờ, giống vậy thu học trò vậy vô cùng nghiêm ngặt. Hạ Hiền lại mở ra để cho Mạc Hà dốc sức 200 năm, sau đó liền cho Mạc Hà bái nhập Lăng Hư Tiên môn cơ hội như vậy điều kiện, tuyệt đối có thể nói là đặc biệt dụ dỗ. Như vậy điều kiện đặt ở tuyệt đại đa số người tu luyện trên mình, sợ rằng cũng hiểu ý động không dứt. Đáng tiếc như vậy điều kiện nhưng là mở cho Mạc Hà. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Mạc Hà trên mặt lộ ra một cái mang cười khổ diễn cảm. Nhân hoàng bệ hạ coi trọng, thật sự có chút để cho ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng giống như ta trước nói, ta vẫn là càng thích làm một cái nhàn vân giã hạc. Không thể không lần nữa cự tuyệt bệ hạ. Mong rằng bệ hạ chớ trách. Hạ Hiền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Hà. Nhìn Mạc Hà cặp mắt, tựa hồ muốn từ bên trong thấy như vậy một tia nói không khỏi lòng. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là thất vọng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Hiền chậm rãi đứng lên. Cũng được. Nếu như vậy điều kiện đều không cách nào đánh động ngươi, vậy cô cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mạc Hà, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội. Mạc Hà vậy đứng dậy, không nói gì, chính là cung kính thi lễ một cái. Hạ Hiền nhìn xem sắc trời bên ngoài, bây giờ trời mới tối không lâu, mới vừa xuống vậy bàn cờ, cũng không có dùng đi nhiều ít thời gian. Hiện tại thiên tài mới vừa hắc, cô phải đợi kết quả, hẳn không sẽ như thế khối sẽ tới, có không có hứng thú cùng cô đi gặp một người. Hạ Hiền xoay người hướng về phía Mạc Hà nói, nghe được Hạ Hiền những lời này, Mạc Hà lập tức đoán được muốn gặp người này là ai. Vào lúc này đi thấy người, 10 có 8 9 chính là những quỷ tu kia yêu cầu thả ra Liễu Khao. Có thể bị những quỷ này tu như vậy xem trọng người. Mạc Hà dĩ nhiên vậy vô cùng hiếu kỳ, lập tức liền mở miệng nói, nếu như thuận tiện, ta xác thực muốn gặp gặp. Vậy thì đi đi. Hạ Hiền vừa nói, liền bước ra cửa phòng. Mạc Hà vậy vội vàng đuổi theo. Hoàng cung bên trong có rất nhiều cung điện. Mạc Hà mặc dù đây đã là lần thứ hai tiến vào hoàng cung, nhưng đối với nơi này nhưng vẫn rất xa lạ. Đi theo nhân hoàng Hạ Hiền sau lưng, Mạc Hà đi tới cách đó không xa khác một tòa cung điện bên trong. Đẩy cửa phòng ra ngay tức thì, Mạc Hà liền thấy tòa cung điện này bên trong, đống đổ đầy các loại thư họa. Ánh mắt quét qua những cái kia treo trên vách tường họa. Mạc Hà phát hiện mỗi một bức họa đều là chân phẩm. Trong đó không ít họa làm, thậm chí đã bị người tế luyện thành pháp khí. Y theo Mạc Hà ánh mắt, nơi này những bức họa này, mỗi một bức đều có bị tế luyện thành pháp khí tư cách. Họa những bức họa này người, đối với thư họa chi đạo thành tựu đều là cực cao. Ở Mạc Hà và Hạ Hiền sau khi tiến vào, cùng chung tới trước người hầu lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó canh phòng ở ngoài cửa. Hạ Hiền đi tới một bức họa trước, lòng bàn tay dán vào vẽ bề ngoài, sau đó quay đầu về Mạc Hà nói, theo cô đi vào. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Hiền liền hướng trước bước ra một bước, thân hình trực tiếp tiến vào trong tranh, không gian pháp khí. Mạc Hà thấy một màn này, cũng không có quá mức kinh ngạc. Phàm là thư họa loại pháp khí, lớn hơn cũng sẽ bị người tế luyện thành không gian pháp khí. Luyện thành một cái có thể chứa vật còn sống không gian nhỏ. Bước nhanh đi lên phía trước, Mạc Hà vậy tiến vào trong tranh, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sau đó. Mình đã đến một cái tiểu viện từ bên ngoài. Ánh mắt nhanh chóng hướng chung quanh quan sát một chút, Mạc Hà phát hiện ở cái tiểu viện này chung quanh vượt qua ngoài 200 thước địa phương. Tất cả cảnh vật đều là một phiến hư hóa, căn bản không thấy rõ, hoặc là nói căn bản không tồn tại, chỉ có ở cái phạm vi này bên trong, hết thảy mới là chân thực bất hư tồn tại. Ở Mạc Hà quan sát chung quanh công phu, Hạ Hiền đã đẩy ra cửa viện. Nhấc chân đi vào, Mạc Hà vậy vội vàng đuổi theo. Tiến vào trong tiểu viện, Mạc Hà lập tức liền thấy một cái người trung niên đang đứng ở trong viện tử bên cạnh cái bàn đá, trong tay cầm bút vẽ, tận tình trên giấy múa bút, trên mình vậy cổ khí chất. Ở Mạc Hà đã gặp tất cả văn nhân bên trong, vậy ít có người có thể cùng hắn sánh bằng. Tiên sinh ngược lại là hứng thú rất cao, lại có hứng thú múa bút vẽ tranh. Hạ Hiền nhìn đang vẽ tranh người trung niên, giọng thản nhiên nói, lập tức phải thoát khỏi cũi. Hứng thú dĩ nhiên rất cao. Đứng ở bàn đá sau múa bút vẽ tranh Liễu tiên sinh cũng không có dừng lại, vừa tiếp tục quơ trong tay bút vẽ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Đến khi hắn nói cho tới khi nào xong thôi, hắn bút trong tay vậy dừng lại. Sau đó đứng thẳng người, đem bút trong tay tiện tay vứt qua một bên, cao giọng cười to nói, ha ha, đại công cáo thành. Tiếng nói vừa dứt, Liễu tiên sinh lập tức quay đầu, ánh mắt lướt qua chạm ở bên kia Hạ Hiền, như đến Mạc Hà trên mình. Vị này tiểu huynh đệ chính là bệ hạ tìm tới trông chừng người ta đi. Không biết họ quá mức tên ai, nên xưng hô như thế nào. Tán tu Mạc Hà, gặp qua Liễu Khao tiên sinh. Mạc Hà nghe vậy, mở miệng nói, đồng thời ánh mắt lại rơi vào trên bàn trên bức tranh. Sau đó không khỏi hơi sững sốt một chút, nghe tiếng đã lâu Liễu Khao ở thư họa chi đạo lên rất có thành tựu. Nhưng là hắn bức họa này, hiển nhiên không giống với bình thường họa, bởi vì trên bức tranh nội dung là từng cái hình thái dữ tợn quỷ mị. Hạ Hiền vậy giống vậy thấy được bức họa kia, thanh âm nhất thời có chút lạnh nghiêm túc mở miệng, tiên sinh cứ như vậy tự tin mình có thể đi ra ngoài rời đi. Có thể hay không rời đi, rất nhanh liền sẽ thấy rõ, không phải sao? Liễu Khao nghe vậy, không thèm để ý chút nào cười nói, sau đó đưa tay cầm lên trên bàn mới vừa vẽ xong họa, ở Hạ Hiền trước mặt mở ra. mới vừa hoàn thành cái này bức quỷ mị đồ. Không biết họa kỹ có hay không hạ xuống. Không bằng bệ hạ giúp ta giám định một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần. Thánh này nhé https://tiuyenc.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasan-noi-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.